Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Thanh Quang Kiếm Pháp Duy Tự Quyết. Đang khi nói chuyện, thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển, một cỗ bành trướng lực lượng theo trong đan điền dâng lên, xuôi theo kinh mạch dục dịch, Lộ Thần nắm quyền đầu. Chỉ cảm thấy chính mình có thể nhất quyền đem ngày đều đánh ra một cái lỗ thủng tới. Đương nhiên Lộ Thần tâm lý minh bạch, đây là tự nhiên là không thể nào. Chỉ là chính mình lực lượng đề bạt về sau, thân thể còn không có thích ứng tới mà chờ thêm cái 3-5 ngày. Loại này cảm giác liền sẽ tự động chậm rãi biến mất. Thích ứng dưới thần kiếm dưỡng khí quyết vận chuyển, Lộ Thần dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt hơi hơi sáng lên, nên biết, vô luận là Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết, hay là chính mình giờ phút này tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết. Cả hai tất cả đều chỉ là một loại cảnh giới công pháp. Cảnh giới công pháp có thể đề bạt võ giả tu vi cảnh giới, khiến cho võ giả có được lực lượng, chẳng những võ giả muốn đem tự thân lực lượng hoàn mỹ phát huy ra đến. Còn cần tu luyện, chiến kỹ đến là cái gì? Nếu muốn giải thích cặn kẽ, coi như nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Nếu muốn đơn giản giải thích, một câu liền có thể làm cho người minh bạch, bởi vì cái gọi là tứ lạng bạt thiên cân, chiến kỹ chính là tứ lạng bạt thiên cân phương pháp, Lâm gia trường quyền cũng là một loại chiến kỹ. Bất quá chỉ có trở thành Lâm gia tạp dịch đệ tử đầy 3 tháng kỳ hạn mới có thời cơ học tập Lâm gia trường quyền. Lộ Thần nếu là lúc này liền học tập một bộ này quyền pháp, một khi bại lộ ra đến, thế tất sẽ chọc cho Đeo Linh chỗ ở cao tầng tức giận. Chính mình có thể không biết làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Thanh quang kiếm nhạy bén bên trong bao hàm một kiếm pháp, chính mình lại là có thể tu luyện, không cần có điều kiêng kỵ gì. Lộ Thần đóng lại tầm mắt, tâm niệm khẽ nhúc nhích, bắt đầu xem xét được từ thanh quang kiếm nhạy bén một kiếm pháp. Não hải như là hiện ra một loạt chữ lớn, lại có 7 cái nhiều, nhưng chỉ có chữ thứ nhất rõ ràng thu vào chính mình tầm mắt. Còn lại 6 cái chữ làm theo như là bị một đoàn hôi vụ gói lại. Mặc cho tâm niệm cha như thế nào nhìn, nhưng thủy chung thấy không rõ hôi vụ bên trong đến tột cùng ẩn nấp chữ gì. Thử một phen không có kết quả, Lộ Thần không hề quan tâm đằng sau 6 cái chữ đến tột cùng là cái gì. Chuyên chú vào trước mắt một cái yếu quyết, thanh quang kiếm pháp, duy tự quyết, trong tay không có kiếm có thể dùng. Lộ Thần giờ phút này vừa hai mắt đóng lại, tâm niệm nhất động. Ngón trỏ trái cùng ngón giữa lại tự nhiên mà nhiên tịnh chỉ như kiếm. Trong phòng diễn luyện lên thanh quang kiếm pháp duy tự quyết, thường nhân sử kiếm, đồng dạng đều là tay phải cầm kiếm, Lộ Thần lại là không giống bình thường. Vì tay trái sử kiếm, giờ phút này Lộ Thần đắm chìm trong thanh quang kiếm pháp duy tự quyết diễn luyện bên trong, liền hắn chính mình cũng không có phát giác được điểm này. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, đem thanh quang kiếm pháp duy tự quyết hoàn chỉnh diễn luyện một lần. Lộ Thần hơi chút thu thập, chạy tới Dược Sơn, Lâm gia Tây Viện, cái nào đó gian phòng. Một người mặc lam hôi y sam tuấn tiếu nam tử nằm tại trên giường gỗ nhất động bất động. Bên cạnh một tên tạp dịch đệ tử chính tay trái bưng một bát cháo, tay phải đem cái muỗng đưa về phía tuấn tiếu nam tử bờ môi. Cái này tạp dịch đệ tử cũng không biết nghĩ đến cái gì, hơi hơi một trận xuất thần, chỉ nghe a nha một tiếng, tuấn tiếu nam tử giận dữ không thôi nhục mạ, tiểu tiện tì, ánh mắt ngươi đâu, là muốn đem cháo rót vào lỗ mũi của ta bên trong sao? Hứa đại nhân, tiểu thương biết sai. Cái này tạp dịch đệ tử vội vàng buông xuống bát muỗng, trong lúc bối rối chỉ tìm đến một khối khăn lau tại tuấn tiếu nam tử trên mặt lau một trận. Con mẹ nó ngươi mắt mù à, coi lão tử là cái gì? Đây là khăn lau. Tuấn Tiếu nam tử càng thêm nổi giận. Đúng vào lúc này, Tuấn Tiếu nam tử cửa phòng chít chít một tiếng bị người theo ngoài cửa đẩy ra. Người còn chưa tới Tuấn Tiếu nam tử trước giường. Tiếng nói đã là trước một bước đuổi tới. Hứa Lân huynh, ta đã dò nghe, người tới uống, nằm ở giường trên người. Chính là trước đó vài ngày bị lộ thần tại Bắc Viện diễn võ trường trên lôi đài. Đặt mông ngồi đoạn cái eo Hứa Lân. Lan, Hứa Lân chừng bên cạnh tạp dịch đệ tử. Nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn không phải chính mình phần eo tuyệt đối không thể động. Chính mình đã sớm động thủ trừng trị trước mặt tiện tì. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu là chính mình thắt lưng có thể di động. Vừa lại không cần nhận bực này điều khí. Đây đều là này lộ thân hại. Hứa Lân những ngày này nằm ở trên giường, động một cái cũng không thể động, chỉ vì đại phu căn dặn, 10 năm ngày thuốc đến bệnh trừ. Chẳng những đây là 10 trong vòng 5 ngày tuyệt đối không thể động đậy một chút. Nếu không thất bại trong gang tấc, đây là mười mấy ngày đến. Hứa Lân tất nhiên là cần tuân đại phu căn dặn, ăn và ngủ toàn nằm ở trên giường nhân vật quan trọng hầu hạ. Hiện nay còn thừa lại 2 ngày. Hai ngày về sau, Hứa Lân muốn để lộ thần cả một đời nằm ở trên giường hối hận. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Lân trong mắt bắn ra một hung ác ánh mắt. Người tới sắc mặt khẽ giật mình. Không phải để ngươi lăn, là để đây là tiện tì lăn ra ngoài. Còn không mau cút đi. Hứa Lân đè xuống trong lòng lửa giận. Giải thích một phen, một tên tạp dịch đệ tử từ giữa phòng nhanh chóng đi ra. Vòng qua người tới về sau, vội vàng rời đi, ta đã thăm dò rõ ràng, người cơ hội tới, người tới đi đến bên giường, trên mặt chữ điền lộ ra một vòng ý cười, nếu là lộ thần ở đây, liền có thể liếc một chút nhận ra người này, mặt chữ điền nam tử chính là trước đó qua Dược Sơn lĩnh đội, Lâm gia bản tộc đệ tử, Lâm Phương, chỉ gặp Lâm Phương bưng lên chén cháo cùng cái muỗng. Một bên cho ăn Hứa Lân ăn cháo, một bên nói, lộ thần một tháng này đều muốn tại Thanh Hà Thành cùng Dược Sơn ở giữa đi tới đi lui. Sáng sớm xuất phát qua Dược Sơn, ban đêm trở về Thanh Hà Thành. Nói xong, Lâm Phương hỏi, ngươi định làm gì? Ta muốn để lộ thần hướng ta như vậy cả một đời chỉ có thể nằm ở trên giường hối hận. Hứa Lân nghiến răng nghiến lợi, một chữ một hồi nói. Lâm Phương nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hứa Lân khẽ giật mình, trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Hỏi, làm sao? Khó ngươi cảm thấy ta quá thủ đoạn độc ác? Không, nếu như ta là ngươi lời nói. Liền lại, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Lâm Phương chập ngón tay như kiếm tại trên cổ mình cấp tốc xẹt qua hạng nhất. Lâm Phương ngày đó tại Dược Sơn. Bởi vì lộ thần mà bị Cát Thanh một ba trưởng phách choáng bất tỉnh rớt đến. Nói bên trong là vứt bỏ mấy viên hàm răng. Cỗ này oán khí, mấy ngày nay hết bệnh tích hết bệnh sâu. Làm đeo linh địa phương đối lộ thần động sát niệm. Nghe vậy, Hứa Lân lâm vào trầm mặc. Qua một lát, trong mắt tán phát ra lạnh lẽo ý. Tây viện bên trong phát sinh đây hết thảy. Lộ thần tất nhiên là không biết. Lộ thần cùng dĩ vãng một dạng, mỗi ngày ban ngày tại Dược Sơn cùng Cát Thanh cùng một chỗ cứu chữa Kim Ngân Hoa. Ban đêm trở về Thanh Hà Thành Lâm gia, trời tối người yên thời trước tu luyện Cửu Long Châm Ngôn bộ phận thứ nhất Hỏa Chi Châm Ngôn. Lại hấp thu Cửu Bảo Thối thể dịch dược lực đến tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh. Về sau vừa tu luyện Thanh Quang Kiếm Pháp Duy Tự Quyết. Sau cùng nhìn nửa cái canh giờ hỏa hầu thư tịch vừa rồi chìm vào giấc ngủ. Đôi thiên thời ở giữa chớp mắt mà qua. Ngày này muộn thượng đại phu căn dặn 10 năm ngày kỳ hạn hết hạn. Hứa Lân ngồi, đổi một thân trang phục. Từ Lâm ra cửa sau rời đi. Ra Thanh Hà Thành thành môn về sau. Cấp tốc chạy tới Hòa Lâm địa phương ước định điểm. Muốn đi Dược Sơn, chỉ cần trước chuẩn bị một con ngựa. Hứa Lân có ngốc cũng biết Lâm gia mã, đêm nay chính mình là không thể cưỡi. cũng may Lâm Phương đã đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Nguyệt như khay bạc, một gốc dưới cây liễu, một người đôi mã lẳng lặng đứng thẳng, nơi xa một hắc ảnh chạy đến. Như thế nào là hai con ngựa? Hứa Lân kinh ngạc, dù sao trái phải vô sự, đêm nay ta tùy ngươi một. Lâm Phương nói, nghe vậy, Hứa Lân nhướng mày, âm thầm tức giận, cảm thấy lo lắng Lâm Phương nhất định là cho rằng chính mình trước đó tại trên lôi đài bị lộ thần bẻ gãy eo, lo lắng chính mình lần này ra tay với lộ thần sẽ có cái gì sai lầm phát sinh. Không cần, Hứa Lân trong lòng tức giận, lạnh giọng nói, Lâm Phương hơi nghĩ một hồi, cái này lộ thần, thực có chút cổ quái, hai người chúng ta cùng đi, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hừ Lâm Phương huynh, ngươi hà tất đề cao người khác chí khí diệt uy phong mình. Hắn lộ thần bất quá là nam viện một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử mà thôi. Lại cổ quái, lại có thể cổ quái nơi nào qua. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngày đó hắn tại trên lôi đài làm tổn thương ta eo, là bằng bản lĩnh thật sự. Bất quá là ta khinh địch chủ quan thôi. Lần này ta sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì thời cơ. Hứa Lân cười lạnh một tiếng, nói, người thật đúng là hiểu lầm ta. Dù sao ta, Lâm Phương còn muốn kiên trì cùng Hứa Lân một. Hứa Lân chộp túm lấy dây cương cùng roi ngựa tiểu tử, cắt ngang Lâm Phương lời nói, nói, không cần cũng là không cần, cũng không cần thiết theo tới. Ngươi bây giờ liền về Thanh Hà Thành, đem đây là mã thất bán, mua 10 cái bình hảo tửu, đợi ta đem lộ thần đưa đi gặp Diêm Vương, đêm nay chúng ta không say không bỏ qua. Hứa Lân túng trên thân mã, đánh ngựa chạy vội rời đi. Lâm Phương nhìn Hứa Lân phương hướng rời đi, do dự một trận, xoay vòng đầu ngựa trở về Thanh Hà Thành, chờ Hứa Lân hòa Lâm địa phương sau khi rời đi. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, đôi người ảnh từ nơi không xa nước sơn đen tất thụ rừng cây đi ra đến. Đây là đôi thân ảnh, chỉ áo đen, bên trong một thân tài liệu cao giáo, mày kiếm mắt sáng, hiển nhiên là một tên nam tử, mặt khác dung mỹ lệ, bóng hình xinh đẹp thon thả, tất nhiên là một tên nữ tử. Đôi người ngôn hành cử chỉ ở giữa nơi trốn lộ ra một tia triền miên thân mật. Đúng là một đôi chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên người yêu. Hai người tới Hứa Lân cùng Lâm Phương vừa mới đứng thẳng dưới gốc liễu già. Áo đen nữ tử trước tiên mở miệng, ôn nhu hỏi, Phong ca, ngươi là thế nào biết rõ? Áo đen nam tử khóe miệng hiện ra một vòng giễu cợt. Nhàn nhạt. Ta nguyên lai tưởng rằng Lâm Phương là ta phải đối ngươi Lâm ra cái nào đó bản tộc để tử xuất thủ, cho nên mới sẽ kéo ngươi mang đây. Lại không nghĩ rằng Lâm Phương là vì một cái tạp dịch đệ tử như thế huy động nhân lực. Đây là Lâm Phương quá hội tự cho là thông minh. Chỉ là muốn giết nhà mình một cái tạp dịch đệ tử mà lại nhất định phải mua sắm ta lãnh ra mã thất. Trang phục, để cho người ta tưởng rằng ta lãnh ra động thủ. Hừ thật sự là ngu không ai bằng. Hắn cũng không biết nghĩ thêm nữa tưởng tượng. Ta lãnh gia phạm phải đi giết một cái Lâm gia tạp dịch đệ tử sao? Đi thôi, nếu là một cái tạp dịch đệ tử, liền coi không vừa mắt. Áo đen nam tử một mặt mất hứng nói. Phong ca, cái này tạp dịch đệ tử là ta tùy tùng. Áo đen nữ tử giữ chặt liền sẽ biết quay người rời đi áo. Đen nam tử. Nghe vậy, áo đen nam tử khẽ giật mình, không nghĩ tới trên đời lại có khéo như thế sự tình. Ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía bên cạnh nữ tử, mày nhăn lại, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn đi cứu hắn? Chính mình nữ nhân, lại muốn đi cứu khác nam nhân, dù là cái này nam nhân là chính mình nữ nhân tùy tùng. Cũng lệnh áo đen nam tử trong lòng sinh ra một tia lòng đố kỵ tới. Phong ca, ngươi đến quyết định đi. Áo đen nữ tử thấp giọng nói. Ta nếu không hứa ngươi đi, ngươi hội sẽ không ở tâm lý âm thầm giận ta. Áo đen nam tử nhíu mày. Ngụ ý, hay là không ngờ áo đen nữ tử qua cứu. Lời vừa nói ra, áo đen nữ tử liễu mi khẽ nhúc nhích, mắt hạnh trung lưu lộ ra một vòng nhu tình mật ý. Khanh khách một tiếng, Phong ca, ta lừa ngươi rồi, thực ta cũng rất chán ghét cái này tùy tùng, ước gì hắn đi chết đây. A, áo đen nam tử hơi sững sờ, đã như vậy, dù sao chúng ta trái phải vô sự, liền đi xem một cái ngươi vị này tùy tùng là thế nào chết. Tốt lắm, áo đen nữ tử, nói xong, đôi người lách mình rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.